Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 231, lễ trung thu đặc biệt gói quà khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tiếp cận 5 giờ, Thiên Phủ Kinh tế Học Viện bãi đậu xe ngoài trời, An Lương tìm một góc đỗ xe. Bạch Nguyệt, bạn học ngày hôm nay cảm tạ gặp lại. An Lương chủ động nói. Bạch Nguyệt từ xếp sau xuống xe ở đóng cửa trước, Bạch Nguyệt mới thấp giọng về ứng. Gặp lại, chờ đợi Bạch Nguyệt đóng cửa xe, An Lương thông qua người tế quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra Bạch Nguyệt tin tức. Người này độ thiện cảm lại tăng lên, một điểm. Đúng, Bạch Nguyệt độ thiện cảm, vẻn vẹn tăng lên trên một điểm. Cái này, An Lương biểu thị xem không hiểu. Kỳ thực chân thực nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Nguyệt vẫn cảm thấy An Lương cùng nàng là người của hai thế giới, nàng chưa từng có muốn qua cùng An Lương trở thành bạn tốt, mặc dù hiện tại bằng hữu quan hệ ở Bạch Nguyệt xem ra cũng là bởi vì bạn học quan hệ. Bằng không nàng không thể nhận thức An Lương, càng không thể cùng An Lương sản sinh gặp nhau. Chính là bởi vì như vậy, Bạch Nguyệt độ thiện cảm vẻn vẹn chỉ tăng một điểm mà thôi. An Lương ở bãi đậu xe ngoài trời chờ đợi không đủ 10 phút, taxi công ty công nhân viên cũng đã chạy tới. Taxi công ty công nhân viên là một tên tuổi trẻ tiểu tử, hắn rất hay nói. Quyết định, kiểm nghiệm xong xuôi, không có bất cứ vấn đề gì. Bạn học sau đó còn muốn taxi, mời theo lúc liên hệ chúng ta. Chấm, An Lương gật đầu đáp ứng. Không thành vấn đề, huynh đệ, các ngươi đưa xe cùng kiểm nghiệm tốc độ đều rất nhanh, ta cảm thấy tương đương có thể. Hắn vừa nói, vừa đi về phía Ferrari 488 Pista, sau đó mở cửa xe ra. Chấm chấm, taxi công ty tiểu tử một mặt người da đen dấu chấm hỏi, đây là cái gì thao tác? Hắn nhẫn không ở dò hỏi, bạn học Ferrari 488 Pista nơi nào có thể thuê, giá cả bao nhiêu? Không biết ta mua, An Lương đáp lại sau khi ngồi vào ghế lái xe, sau đó biết điều lái xe rời đi trường học. Taxi công ty tiểu tử nhìn Ferrari 488 Pista rời đi bóng lưng, hắn biểu thị chính mình mê man, một cái mở Ferrari 488 Pista đại lão, dĩ nhiên tìm taxi công ty thuê Audi A4L, đây là cái gì tao thao tác. An Lương lái xe đi đến Ít Cua Kim trung tâm, hắn chuẩn bị đi An Tâm đầu tư công ty nhìn. An Tâm đầu tư công ty ngay ở Quốc Kim trung tâm 66 lầu 6 số 616. Hiện nay An Tâm đầu tư công ty chủ yếu ở Mỹ thị trường chứng khoán chàng thao tác, hiện tại là ưng đầu bà Cúc mùa hạ, lúc Mỹ thị trường chứng khoán chàng cởi mở thời gian là 21:30 đến 4 giờ, vì phối hợp Mỹ thị trường chứng khoán chàng, An Tâm đầu tư công ty giờ làm việc là 20 giờ đến chi, không, nếu như là tới ban ngày An Tâm đầu tư công ty e sợ ngoại trừ trước sân khấu nhân viên tiếp đãi, căn bản không có cái khác công nhân viên, vì lẽ đó An Lương muốn đêm muộn lại đây, Phạm Bình cùng Lý mới vừa đều là đêm muộn mới sẽ đến công tác. Đem Ferrari 488 Pista đứng ở Quốc Kim trung tâm lòng đất đỗ xe khố, An Lương cho Phạm Bình cùng Lý mới vừa gửi đi tin tức hỏi thăm bọn họ có hay không đã rời giường, nếu như đã rời giường, An Lương chuẩn bị cùng hai người đồng thời ăn khuya cơm. Hai người tự nhiên đã sớm rời giường, đồng thời đã đến Quốc Kim trung tâm, hai người bọn họ là An Tâm đầu tư công ty cao nhất tầng quản lý, mỗi một ngày làm đến sớm nhất, đi được muộn nhất. Ba người ở Quốc Kim trung tâm trà, nhật cửa hàng vật liệu hội hợp làm điểm đơn sau khi An Lương dò hỏi. Ta xem công ty gần nhất tài báo thật giống thiệt thòi một điểm. Lý mới vừa đáp lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đem An Tổng ngươi thao tác bài trừ ở bên ngoài, chúng ta gần nhất 2 ngày thiệt thòi một cái điểm trước túi chữ nhật một làn sóng. An Lương gật đầu, nhân sinh được lời hệ thống chi tiết nhỏ thực sự là kéo chật tiết tấu. An Tâm đầu tư công ty lại còn có thể hao tổn, do đó có vẻ chân thực cảm tăng cao. Dù sao nào có cái gì đầu tư công ty tất cả đều là kiếm tiền ghi chép. Nếu như có, nhất định sẽ bị các loại điều tra chứ. Lý mới vừa tiếp tục nói. Xin mời ông chủ yên tâm, ta có lòng tin đem hao tổn cầm về, An Lương thuận miệng đáp lại. Ta tín nhiệm ngươi, chỉ là một tổn thất mà thôi, đúng rồi, chúng ta thuê bao nhiêu cái chỗ để xe. Phạm Bình phụ trách An Tâm đầu tư công ty hàng ngày vận doanh, hắn đáp lại nói. Hiện nay công ty tổng cộng 24 người, trong đó 2 tên trước sân khấu nhân viên tiếp đãi, 2 tên hậu cần trợ lý nhân viên, ngoại trừ ta cùng Lý Tổng ở ngoài, những người còn lại viên toàn bộ là đầu tư nhân viên giao dịch. Chúng ta tổng cộng thuê 20 chỗ để xe, do đó bảo đảm mỗi một vị đầu tư nhân viên giao dịch đều có cố định đỗ xe vị. Lại thuê 2 cái, An Lương dặn dò, ta muốn dùng, xe của ta chuẩn bị ngừng ở chỗ này, Ferrari 488 Pista quá kiêu căng một điểm, Porsche 911 Turbo có vẻ biết điều rất nhiều, An Lương cân nhắc lại mua một lượng Audi SUV xe hình hàng ngày sử dụng, bước đầu đặt trước vì là Q8, bởi vì Q8 càng thêm tuổi trẻ hóa, Q7 xem người trung niên tỏa giá. Được rồi, không thành vấn đề. Phạm Bình đáp lại, không đủ một canh giờ, ba người ăn xong Nhật Liêu, Phạm Bình cùng Lý mới vừa hai người mang theo An Lương đi đến An Tâm Đầu Tư Công Ty, đơn giản xem lướt qua một hồi An Tâm Đầu Tư Công Ty. An Tâm Đầu Tư Công Ty quy mô khá là nhỏ, chỉ chiếm 160 m², trả lại An Lương đặt trước văn phòng. Mặc dù là ông chủ, An Lương văn phòng cũng không qua hơn 10 m² bình phương mà thôi, hắn đứng ở cửa sổ sát đất trước mặt nhìn ngoài cửa sổ đèn đuốc huy hoàng, hắn dặn dò nhân sinh được lời hệ thống. Mở ra lễ trung thu đặc biệt gói quà canh chính đang mở ra lễ trung thu đặc biệt gói quà chúc mừng ký chủ thu được Patek Philippe Thiên Văn Đà xoay lên series 6002G010 đồng hồ, lần này khen thưởng do Patek Philippe phát triển toàn cầu chất lượng tốt tiềm lực khách hàng kế hoạch cung cấp đối ứng tài chính do Mỹ thị trường chứng khoán Tràng Thu được An Tâm Đầu Tư Công Ty thanh toán, đồng hồ lai lịch cùng tài chính đều an toàn hợp lý, xin mời ký chủ yên tâm, cách chương.